Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1302, mấy trăm đại thần trố mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bắt đầu còn khinh thường, đến sau đó thì nghiêm túc, bây giờ lại khiếp sợ. Trong mấy giây ngắn ngủi, tâm tình của vị võ đế đỉnh phong lại biến hóa ba lần. Người này hôm nay nhất định phải giết, nếu không sẽ gặp tai họa về sau. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, người này có chút không đơn giản, nửa cơ thể bước vào cảnh giới võ thần. Hơn nữa, một nửa nội lực trong cơ thể hắn đã chuyển hóa thành chân nguyên. Ồ, Diệp Bắc Minh cười lạnh, thứ tôi chém chính là thần. Kiếm Đoạn Long chấn động, một trận nổ tung vang dội. Diệp Bắc Minh giống như máy bay chiến đấu phá trường không, xuất hiện trước người Trần Huyền Lễ, giơ tay lên, một kiếm chém xuống. Trần Huyền Lễ vô cùng dữ tợn, tới là tốt, ha ha ha, tên nhãi, lão phu là võ thể song tu, chỉ dựa vào thanh kiếm nát của mày mà cũng muốn giết tao. Giọng điệu ông ta ngạo mạn, nội lực trong cơ thể và chân nguyên điên cuồng cuộn trào, đánh ra một kích cực mạnh, hung hăng đập về phía Kiếm Đoạn Long. Nếu như không ngoài dự đoán, thanh kiếm nát này và Diệp Bắc Minh sẽ vỡ vụn trong nháy mắt. Bùm, trong nháy mắt Trần Huyền Lễ và Kiếm Đoạn Long tiếp xúc, một cơn đau nhức nhối truyền tới, hai cánh tay của ông ta lại trong nháy mắt hóa thành xương máu. Sau đó, Kiếm Đoạn Long tiếp tục rơi xuống, cách trương,